Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 383, Hoàng Châu, Quan Thất bộc phát, náo động ban đầu. Hoàng Châu, Vân Tiêu Đạo Tông, Cao Huyền Đại Điện. Vân Tiêu chân nhân đang đứng trong đại điện, ánh mắt nhìn xem đại điện bên ngoài dãy núi bên trên sơn phong, mỗi ngọn núi phía trên đều có một tòa đạo quán, hết thảy 108 tòa đạo quán, xa xa nhìn lại, giống như 108 đầu đại long tại bay lên không, muôn hình vạn trạng, hùng hồn tráng lệ. Có thể nói bọn hắn Vân Tiêu Đạo Tông, cường thịnh vô cùng. Cùng Thạch Quật Thiên Phật tự cùng một chỗ thống lĩnh Hoang Châu khu vực, có thể nói thanh thế to lớn. Liền xem như Thạch Quật Thiên Phật tự phía dưới thế lực, tại đối mặt bọn hắn Vân Tiêu Đạo Tông bên ngoài thế lực, bình thường tình huống đều sẽ kiêng kỵ mấy phần. Thế nhưng là bây giờ Đông Hoang Thiên Nhai các sự tình bộc phát, Vân Tiêu Đạo Tông bốn tên đế bên trong cự đầu vẫn lạc. Để Vân Hương Đạo Tông tại Hoang Châu tình thế trở nên không tốt. Từ truyền về tin tức nhìn, trận chiến ngày đó, có Phật môn người âm thầm ra tay. Kim quang Phật khí trùng thiên, Thạch Quật Thiên Phật tự, Thiên Nhai các ngươi thật là đáng chết. Vân Hương chân nhân trong miệng hung ác âm thanh nói. Đơn nhất cái Thiên Nhai các còn dễ nói, thăm dò rõ ràng nội tình, đến lúc đó có thể đối phó. Nhưng là nếu như Thạch Quật Thiên Phật tự xuất thủ, hai nhà liên thủ, như vậy vấn đề liền lớn, cần vô cùng cẩn thận. Thạch Quật Thiên Phật tự, cái này Thiên Nhai các là các ngươi dẫn vào tiến đến, vẫn là cái khác đâu. Vân Hương chân nhân trong miệng lẩm bẩm nói. Thạch Quật Thiên Phật tự tại Hoang Châu thực lực không có chút nào yếu hơn bọn họ Vân Tiêu Đạo Tông. Nếu như cái này Thiên Nhai các cùng Thạch Quật Thiên Phật tự hợp tác, đối với chúng ta như vậy Vân Tiêu Đạo Tông tới nói, liền cần tìm giúp đỡ đến đây. Bằng không, Vân Hương Đạo Tông có thể sẽ gặp được nguy cơ rất lớn. Tông chủ, lúc này, một thân ảnh từ bên ngoài đi vào, chính là Nam Nguyên Xem quán chủ, Nam Cung Chính. Sự tình làm như thế nào? Vân Hương chân nhân mở miệng nói. Thạch Quật Thiên Phật tự người cùng Thiên Nhai các có bất kỳ tiếp xúc, đồng thời ta còn cùng Thạch Quật Thiên Phật tự người, âm thầm tiếp xúc một chút, bọn hắn bên kia minh xác tỏ thái độ, không phải bọn hắn người xuất thủ. Nam Cung Chính trầm giọng nói. Nếu như vậy, vậy chính là có người giả mạo Thạch Quật Thiên Phật tự người, kia Tịnh Năng có phản ứng gì, chẳng lẽ bọn hắn liền nguyện ý để cho người ta giả mạo? Vân Hương chân nhân nói. Tông chủ, coi như không phải Thạch Quật Thiên Phật tự người, ta nghĩ Thạch Quật Thiên Phật tự có lẽ cũng nghĩ nhân cơ hội này, suy yếu chúng ta Vân Hương Đạo Tông thực lực, cho nên bọn hắn tạm thời nhất định sẽ không xuất thủ. Nếu như chúng ta cùng Thiên Nhai các tiếp tục giao thủ, như vậy Thạch Quật Thiên Phật tự đến cuối cùng, khả năng thật sẽ cùng Thiên Nhai các hợp tác, đối phó chúng ta, đến lúc đó, chúng ta sẽ hai mặt thụ địch. Cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cùng Thạch Quật Thiên Phật tự cùng một chỗ hợp tác, diệt trừ Thiên Nhai các. Nam Cung Chính lạnh giọng nói. Cái này Thiên Nhai các tin tức rất ít, cơ hồ không chút xuất hiện qua, coi như chúng ta muốn theo Thạch Quật Thiên Phật tự hợp tác, bây giờ tình huống này, bọn hắn cũng không nhất định sẽ đáp ứng. Vân Tiêu chân nhân trầm giọng nói. Đột nhiên hắn giống như nghĩ tới điều gì. Thạch Quật Thiên Phật tự, có tam đại phe phái, Phương Trượng, Phật Thủ, còn có Tháp Lâm, bây giờ Phật Thủ một mạch bắt đầu quật khởi, bọn hắn bồi dưỡng được đến Vô Hoa Hòa Thượng, tư chất bất phàm, tương lai khả năng uy hiếp bọn hắn Phương Trượng một mạch. Người đi làm một việc, âm thầm truyền ra Thiên Nhai các là cùng Thạch Quật Thiên Phật tự Phật Thủ một mạch hợp tác. Ta muốn thấy nhìn kia Tịnh Năng có ngồi hay không ở. Vân Hương chân nhân lạnh giọng nói. Tốt, ta sắp xếp người, âm thầm tiến hành việc này. Nam Cung Chính trả lời. Tại Nam Cung Chính thanh âm rơi xuống về sau, Vân Tiêu chân nhân nhẹ gật đầu. Chúng ta Vân Tiêu Đạo Tông thuộc hạ thế lực, bây giờ có gì động tĩnh? Tạm thời còn không có, nhưng là đã có động manh mối, ta đã thông chi các nơi phân xem, một khi phát hiện có dạng này thế lực, đệ nhất tướng chém giết, diệt môn, cho thế lực khác cảnh cáo. Bất quá tông chủ, nếu như chúng ta không giải quyết rơi Thiên Nhai các cùng Yên Cuồng Đồ, những tình huống này, chỉ sợ sớm muộn sẽ phát sinh. Thiên Nhai các chúng ta không cách nào điều tra, nhưng là bọn hắn đã có hai người xuất hiện tại Đông Hoang, chỉ cần đem Yên Cuồng Đồ cùng kia Vạn Quy Tàng hai người giải quyết, như vậy Hoang Châu liền sẽ không loạn. Nam Cung Chính trầm giọng nói. Là nói như vậy, nhưng là Yên Cuồng Đồ cùng kia Vạn Quy Tàng hai người tại đế bên trong cự đầu bên trong thực lực không tầm thường. Mà lại nếu như lúc trước âm thầm ra tay người không phải Thạch Quật Thiên Phật tự người, cái kia có thể khẳng định đối phương cũng là Thiên Nhai các người, ba tên đế bên trong cự đầu bên trong cao thủ. Muốn giết bọn hắn, chỉ sợ chỉ ít ba tên đế bên trong cự đầu bên trong cao thủ, còn muốn mang lên một chút bảo vật. Chuyện này, ta cần tiến vào phía sau núi, bẩm báo về sau, nhìn lão tổ bọn hắn làm sao tới quyết định chuyện này. Vân Tiêu Chân Nhân trả lời. Còn có Trường Sinh Đạo Quan bên kia, Trường Sinh Động Thiên mở ra nổi danh ngạch, Nam Cung sư đệ, đến lúc đó có thể tiến đến một chuyến Trường Sinh Đạo Quan, tiến vào Trường Sinh Động Thiên, đột phá hiện hữu cảnh giới. Trường Sinh Đạo Quan, Trường Sinh Động Thiên có danh ngạch nhường ra, thật sao? Nếu như tiến vào bên trong, ta hẳn là rất nhanh đột phá đến đế bên trong cự đầu. Nam Cung Chính trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn đã đạt đến đỉnh điểm đại đế cấp độ, nhưng lại chậm chạp không cách nào đột phá đến đế bên trong cự đầu. Nếu như tiến vào Trường Sinh Động Thiên, hắn có thể có được một chút cảm ngộ, thuận lợi bước vào đế bên trong cự đầu, đồng thời bên trong năng lượng dồi dào, tại hắn bước vào đế bên trong cự đầu thời điểm, có sung túc năng lượng hấp thu. Tông chủ, không xong. Lúc này, một thân ảnh từ ngoài điện vội vã chạy vào. Xảy ra chuyện gì? Vân Hương Chân Nhân cáu kỉnh hỏi. Tông chủ, Cổ Nguyên Tông tông chủ Quan Thất mang người Cổ Nguyên Tông, diệt chúng ta tại Cổ Nguyên Thành phân xem, đồng thời đem phân xem, 280 đầu người sọ, đều treo ở Cổ Nguyên Đạo Quán cổng, tuyên bố, sau ngày hôm nay, Cổ Nguyên Tông không còn là Vân Tiêu Đạo Tông phụ thuộc thế lực. Người tới trả lời, thật sự là càn rỡ, cái này Cổ Nguyên Tông lúc trước chiếm đoạt Thiên Mãng Tông, chiếm cứ một chỗ về sau, vẫn luôn thành thành thật thật. Không nghĩ tới sẽ ở lúc này, phản bội ta Vân Tiêu Tông Đại Tông. Còn diệt ta Cổ Nguyên phân xem, thật là đáng chết, tông chủ, chúng ta nhất định phải trước tiên, đem nó hủy diệt, ta tự mình dẫn người tiến đến diệt đi cái này Cổ Nguyên Tông. Nam Cung Chính trong ánh mắt toát ra nguy hiểm quang mang. Kia Quan Thất là cảnh giới gì? Vân Hương Chân Nhân nhìn xem người tới nói. Xuất thủ mới Quan Thất cảnh giới là chí tôn cửu trọng, không quá phận xem Thanh Dương quán chủ, không phải đối phương một chiêu chi địa, liền bị trên người đối phương kiếm khí, xuyên thủng thân thể. Như vậy sao, cái này Quan Thất thực lực chỉ sợ sánh vai chuẩn đế cấp bậc. Bất quá cái này Quan Thất vào lúc này bộc phát, chỉ sợ là có chỗ ỷ vào, không thể không cẩn thận. Nam Cung sư đệ, lần này chọn lựa mấy tên trong núi quán chủ, đi tổ sư đường bên kia lấy ra cửu trọng thiên vòng, xuống núi tiến đến Cổ Nguyên Tông, ta tự mình đến hậu sơn một chuyến. Nếu như gặp phải không địch lại, bên này không có người trợ giúp, lập tức bỏ chạy rời đi, không thể ham chiến. Vân Hương Chân Nhân sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Rõ. Nam Cung Chính gật đầu, quay người rời đi. Giờ phút này rất nhiều thế lực đều tại quan sát Cổ Nguyên Tông, nếu như Vân Tiêu Đạo Tông không đè xuống cái này Cổ Nguyên Tông. Như vậy Vân Hương Đạo Tông tại Hoang Châu mấy ngàn năm uy vọng, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến tiếp sau sẽ có rất nhiều thế lực bạo khởi, thoát ly Vân Tiêu Đạo Tông. 383 Hoang Sao Quan Đắt Bóc Phát Nào Dông Ban Rào. Chương 384, Tiêu Giao Kiếm Tiên, Vương Nghệ Tiên, Kiếm Tiên Động Lệnh Bài. Thái Cổ Thiên Thành, Thứ Nguyên Không Gian. Tô Thần có chút đắng buồn bực. Từ miếu cổ ra, Loan Loan cái này lúc trước một mực kề cận hắn nhà đầu, lại muốn tiến về Hãn Hải. Lúc trước chuẩn bị lưu lại Tố Tâm Kiếm Tông Ôn Tử Tâm các nàng cũng muốn cùng theo, tiến về Hãn Hải, lập tức lưu lại mình một người. Vừa mới còn oanh oanh yến múa, lập tức liền người cô đơn. Tô Thần không khỏi lắc đầu. Tiên nguyên linh thụ đã bị Trường Sinh Đạo Quan người đạt được, xem ra cái này Trường Sinh Đạo Quan người so với cái này Hoan Hỷ Phật Tông vận khí tốt một chút. Thế nhưng là sẽ không để cho các ngươi tùy tiện mang đi kia tiên nguyên linh thụ. Tô Thần trong lòng nói. Thế nhưng là bây giờ lại không cách nào khóa chặt tiên nguyên linh thụ hạ lạc, đây là nhất là bất đắc dĩ một điểm. Tìm không thấy đồ vật, tìm không thấy người, muốn đoạt cũng rất khó. Chuyện này, vẫn là giao cho Đoạn Lãng bọn hắn đi. Ta còn là ở chung quanh đi dạo, nhìn xem có cái gì những thu hoạch khác. Tô Thần thầm nghĩ, oanh. Đúng vào lúc này, một đầu to lớn thân ảnh màu đen từ mặt đất xông ra, một ngụm nuốt hướng Tô Thần. Xuy, chỉ là vô số đạo huyết sắc quang mang từ Tô Thần thân thể bên trên xông ra, trong nháy mắt đem cái kia màu đen thân ảnh bao khỏa. Lập tức cái kia màu đen thân ảnh phát ra thống khổ chu lên. Trong nháy mắt hóa thành bạch cốt rơi xuống trên mặt đất. Vô số huyết sắc côn trùng bay trở về Tô Thần thân thể. Đánh lén ta, chỉ có thể làm ta côn trùng cơm nước. Nơi này hung thú huyết khí rất không tệ, có lẽ thôn vệ một chút, có thể không ngừng tăng lên vệ huyết trùng lực lượng, như vậy liền có thể sinh sôi ra càng nhiều phệ huyết trùng. Tô Thần ánh mắt sáng lên, chờ các ngươi xuất thủ đánh lén ta, vẫn là có một chút chậm, ta cần chủ động một điểm. Tô Thần dưới chân phệ huyết trùng nhanh chóng mà ra, không ngừng tại dưới chân lan tràn, hướng phía dưới mặt đất mà đi. Trong khu vực này rất nhiều hung thú, đều dưới mặt đất, đánh lén, ngao gào. Thê thảm chu lên thanh âm không ngừng từ dưới mặt đất phát ra. Tô Thần trả về ra ngoài đều là phệ huyết trùng thôn phệ huyết nhục sinh sôi ra phệ huyết trùng, đời thứ nhất, đời thứ hai, bây giờ số lượng phong phú, đương nhiên uy lực là càng ngày càng yếu, nhưng là bầy kiến thế nhưng là phệ thiên, chỉ cần phệ huyết trùng nhiều, một chút thực lực không phải rất mạnh, đều có thể giải quyết. Đây là cái gì? Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang tại một chỗ xuất hiện. Tô Thần ánh mắt nhìn lại, ánh mắt hơi động một chút. Là một thanh niên dưới chân dẫm lên một thanh kiếm, trên thân chân nguyên cổ động, tại khống chế thanh phi kiếm kia, giống như nhìn thấy cái gì ngạc nhiên sự tình. Thân kiếm dừng lại, sau đó nhìn thấy Tô Thần, thân kiếm khẽ động, rơi vào Tô Thần trước mặt. Tại thanh niên rơi xuống thời khắc, Tô Thần mới nhìn rõ ràng đối phương khuôn mặt, rất là tuổi trẻ, hình dạng cũng coi như anh tuấn, bên hông có một cái hổ lô rượu, có loại tử kiếm tiên cảm giác. Tại hạ Tiêu Giao Kiếm Tông Vương Nghệ Tiên, người tới tự báo thân phận. Tiêu Giao Kiếm Tông, Vương Nghệ Tiên. Tô Thần ánh mắt hơi động một chút. Tiêu Giao Kiếm Tông kia là thần châu bên trong kiếm đạo môn phái, thanh danh nhưng không có Thiên Kiếm Thánh Tông lớn, nhưng là nghe đồn thực lực so với Thanh Châu Thiên Kiếm Thánh Tông còn mạnh hơn, loại này mạnh là đơn thể cá nhân thực lực. Tiêu Giao Kiếm Tông môn phái không lớn, nhưng là cường giả cũng rất nhiều. Cái này Vương Nghệ Tiên lúc trước nghe nói qua chính là Tiêu Giao Kiếm Tông thế hệ này duy nhất kiếm tử. Ngoại giới lên một cái Tiêu Giao Kiếm Tiên xưng hào. Kiếm tiên, cũng không phải ai cũng có thể lên, nhất định phải có nhất định thực lực, đã từng cái này Vương Nghệ Tiên bằng vào trong tay Tuyệt Tiên kiếm tại xuất đạo thời điểm, một kiếm chém giết một chuẩn đế cấp bậc cường giả, thực lực cụ thể cũng không có người biết được, bất quá người này thích mỹ thực rượu ngon, cho nên cơ bản rất ít cùng người tranh đấu. Không nghĩ tới cái này Vương Nghệ Tiên vậy mà lại lần này nguyên không gian bên trong. Xem ra ngươi biết ta, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Nhìn thấy Tô Thần biểu lộ, kia Vương Nghệ Tiên đoán ra Tô Thần biết được hắn. Tại hạ Tô Thần, Tô Thần trả lời. Hắn hiện tại danh hào không vang, đương nhiên nếu như tăng thêm Thanh Long Hội ba chữ, thanh danh của hắn cũng sẽ rất vang dội. Chủ yếu là bây giờ Tô Thần còn không có đánh ra danh tiếng của mình. Nguyên lai là Tô Huynh. Những cái kia côn trùng có phải hay không Tô Huynh thả ra? Có thể khiến cái này côn trùng tạm thời không thôn phệ hung thú, ta ngay tại bắt giữ một đầu huyết sa thú, cái này huyết sa thú chính là nơi đây đặc hữu hung thú, toàn thân hiện ra huyết sắc, chất thịt giống như lưu sa, rất là mỹ vị. Ta sợ huynh đài côn trùng đem ta muốn cầm nã đầu kia huyết sa thú nuốt chửng lấy. Vương Nghệ Tiên nói. Nghe được Vương Nghệ Tiên, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới đối phương tới này thứ nguyên không gian. Lại là vì bắt giữ một đầu hung thú. Vẫn là vì ăn, tốt, Tô Thần nhẹ gật đầu. Những cái kia đi ra phệ huyết trùng cấp tốc hướng phía hắn hội tụ, tiến vào bên trong thân thể của hắn, dĩ nhiên không phải tiến vào thân thể của hắn, mà là tiến vào phệ huyết trùng trong thân thể xào huyệt không gian, phệ huyết trùng xào huyệt, có thể thả vô số phệ huyết trùng. Huynh đài chiêu này, thật sự là không tầm thường. Vương Nghệ Tiên hướng phía Tô Thần tán dương. Đột nhiên, sắc mặt hắn vui mừng. Thân hình xông ra, sau đó một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra. Nơi xa, một đạo tiếng kêu thảm thiết tại kiếm quang rơi xuống sau biến mất. Chỉ chốc lát thời gian, kia Vương Nghệ Tiên thân hình trở về, trong tay dẫn theo một đầu huyết sa thú. Huynh đài gặp lại tức là duyên phận, không biết muốn hay không nhấm nháp một chút ta mỹ thực và rượu ngon. Vương Nghệ Tiên nhìn xem Tô Thần nói. Đương nhiên, Tô Thần nhẹ gật đầu. Hai người không thù, không có bảo vật gì tranh đoạt. Huống chi hắn không có từ đối phương trên thân nhìn ra một điểm sát ý cùng ác ý, cho nên có thể kết giao một chút. Rất nhanh liền có thể làm được. Tại sau khi gật đầu Tô Thần, kia Vương Nghệ Tiên trong tay xuất hiện, vậy mà xuất hiện một cái lò nướng, kia lò nướng biến hóa, trong nháy mắt đem kia huyết sa thú thu nhập trong đó, sau đó các loại hương liệu, hướng phía lò nướng bên trong mà đi. Đây là chính ta tự mình luyện chế lò nướng, nướng ra tới đồ vật mỹ vị vô cùng. Vương Nghệ Tiên đem phối liệu để vào trong đó về sau, vừa cười vừa nói. Tô Thần ánh mắt hơi chấn động một chút, cái này lò nướng, chính là một loại đế binh, không nghĩ tới đối phương lại có thể luyện chế ra một cái lò nướng đế binh, thật đúng là một cái ăn hàng. Rất nhanh, một cỗ mùi thơm liền từ kia lò nướng bên trong truyền ra. Vương Nghệ Tiên bàn tay vừa nhấc, kia huyết sa thú từ lò nướng bên trong bay ra, kiếm quang trong tay lóe lên. Kia to lớn huyết sa thú trong nháy mắt bị phân giải, sau đó Vương Nghệ Tiên trong tay xuất hiện một vụ án đặc biệt độc, công văn phía trên xuất hiện hai cái tinh xảo bộ đồ ăn, những cái kia bị cắt mở thịt nướng, phân biệt tiến vào công văn bên trên bộ đồ ăn bên trong, kia bộ đồ ăn nhìn xem không lớn, nhưng lại đem to lớn thịt nướng toàn bộ chứa vào trong đó. Đây là ta tự mình nhướng rượu, Tô huynh nếm thử. Thanh đồng chén rượu xuất hiện. Óng ánh sáng long lanh rượu từ Vương Nghệ Tiên bầu rượu trong tay bên trong chảy ra, hương thơm bốn phía. Rượu ngon. Từ cái này hương thơm bên trong, Tô thần cũng có thể thấy được rượu này là cỡ nào mỹ vị. Đa tạ, Vương huynh khoản đãi. Tô thần cũng không khách khí, trực tiếp uống. Mặc dù chén rượu rất nhỏ, nhưng là bên trong đựng rượu lại không ít, một ngụm về sau, rượu tự động tràn ra. Miệng lớn ăn một miếng thịt nướng, rất là mỹ vị, để Tô Thần muốn ăn đại động. Ngay tại hai người ăn uống thời điểm, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa. Cái này ba đạo thân ảnh, người mặc Thiên Kiếm Thánh Tông áo bào, sau lưng đều cõng trường kiếm, thể nội kiếm khí không ngừng tràn ra, là ba tên Thiên Kiếm Thánh Tông đệ tử. Vương Nghệ Tiên, không nghĩ tới người thật ở chỗ này, giao ra kiếm tiên động lệnh bài, người tự trói tu vi, cùng chúng ta cùng một chỗ trở về Thiên Kiếm Thánh Tông, đi gặp nhà chúng ta lão tổ. Trên một người trước mở miệng nói. Chương 385, trắng trợn cướp đoạt, tác động đến, kiếm giả giao phong. Không nghĩ tới hảo hảo một bữa cơm, lại bị các ngươi quấy rầy, Tô huynh, ở chỗ này chờ một lát, ta trước xử lý bọn hắn. Vương Nghệ Tiên đứng người lên hình hướng phía ba người đi đến. Kiếm tiên động lệnh bài, chính là ta đoạt được, tại sao muốn giao cho các ngươi Thiên Kiếm Thánh Tông? Còn muốn ta tự trói tu vi cùng các ngươi trở về, ta không biết các ngươi ở đâu ra dũng khí nói ra lời như vậy. Vương Nghệ Tiên nhìn xem ba người lạnh giọng nói. Kiếm tiên động lệnh bài. Tô thần nghe được lòng này bên trong hơi động một chút. Đối với kiếm tiên động, hắn thật chưa nghe nói qua, bất quá có thể làm cho Thiên Kiếm Thánh Tông đến đây đuổi theo cái này Vương Nghệ Tiên muốn, kiếm tiên này động lệnh bài không đơn giản. Vương Nghệ Tiên, các ngươi Tiêu Dao Kiếm Tông thế hệ này, chỉ có một mình ngươi, mà ngươi đã từng tiến vào kiếm tiên động, bước vào đại đế cảnh, kiếm tiên động lệnh bài đối với ngươi mà nói, đã không trọng yếu. Chúng ta Vân gia lão tổ để mắt ngươi, ngươi lại còn dám trách cứ lão tổ, chẳng lẽ không nên tự trói tu vi tiến đến cho lão tổ bồi tội? Một người trong đó cáu kỉnh nói. Bên này, Tô Thần cũng nghe ra nguyên do. Thiên Kiếm Thánh Tông Vân gia lão tổ muốn Vương Nghệ Tiên trên thân kiếm tiên động lệnh bài, bị cái này Vương Nghệ Tiên trách cứ về sau, lại còn phái người đến đây cướp đoạt kiếm tiên động lệnh bài. Thật sự là một cái mặt dày vô sỉ gia tộc. Vương huynh, há có thể bị loại này mặt dày vô sỉ người vũ nhục, loại người này nên đi chết. Uống vào rượu ngon Tô Thần, trong giọng nói mang theo một cỗ sát phạt. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Một cảnh giới chỉ có chí tôn cảnh tiểu tử, cũng dám ngông cuồng như thế, Vương Nghệ Tiên không nghĩ tới ngươi vậy mà lại cùng loại người này kết giao. Không sinh, ngươi đi giết hắn, để Vương Nghệ Tiên biết cùng chúng ta Vân gia đối nghịch hạ tràng. Người cầm đầu nhìn thể xem bên cạnh nhân đạo. Kia được xưng là Hồng Sinh người, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, thực lực yếu, nên cẩu, không nên đắc tội không thể đắc tội người, kiếp sau nhớ kỹ điểm này. Thật sao, vậy ta cần phải nhìn xem ngươi có thể hay không giết ta. Tô Thần ngữ khí bình thản, lơ đễnh, thực lực đối phương chỉ là tại chuẩn đế cảnh. Kia người cầm đầu thực lực mạnh một điểm, tại đại đế cảnh, thực lực cùng kia Vương Nghệ Tiên không sai biệt lắm, một người khác cũng là chuẩn đế cảnh. Chuẩn đế, dạng này thực lực, Tô Thần căn bản là không để vào mắt. Ma Bình trực tiếp trấn áp, cuối cùng đem bọn hắn hóa thành chất dinh dưỡng. Đương nhiên, đây là Vương Nghệ Tiên sân nhà, những người này đều cần Vương Nghệ Tiên giải quyết. Kiếm đạo người tu hành, sát phạt quả đoán. Cũng không thể mềm yếu vô năng. Tô huynh, là bằng hữu ta, các người đây là bức ta động thủ. Vương Nghệ Tiên lông mày không khỏi nhíu càng phát ra lợi hại. Thiên Kiếm Thánh Tông cùng bọn hắn Tiêu Dao Kiếm Tông, chính là có một ít nguồn gốc quan hệ. Thiên Kiếm Thánh Tông cùng Tiêu Dao Kiếm Tông đời thứ nhất sáng lập người, chính là sư huynh đệ, cho nên hắn một mực không nguyện ý đối Thiên Nhân Kiếm Thánh Tông xuất thủ, thế nhưng là đối phương lại một mực được một tấc lại muốn tiến một thước uy hiếp hắn. Vậy hắn cũng không cần lưu thủ. Bước ngươi động thủ, ta Vân Thiên Lam cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào xuất thủ. Bất quá, Vương Nghệ Tiên, kiếm giả giao thủ, thế nhưng là phân thắng bại cũng chia sinh tử, ta Vân Thiên Lam sẽ không nhỏ dò xét ngươi, ta chắc chắn sẽ lấy trí cường thủ đoạn, cho ngươi đầy đủ tôn trọng, để ngươi chết cũng chết có tôn nghiêm. Kia người cầm đầu trong mắt Vân Thiên Lam lóng lánh sáng chói tinh mang, lúc nói chuyện, hắn nâng lên một cái tay, sau lưng cõng trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, lơ lửng tại trong bàn tay hắn. Nguyên bản hắn liền không muốn lấy Vương Nghệ Tiên sẽ để cho xuất kiếm tiên động lệnh bài. Trước kia liền nghĩ giết chết đối phương. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí sáng sủa như ánh bình minh, mỹ lệ chói mắt. Là một thanh không tệ đạo cấp thượng phẩm bảo kiếm. Thật là có chút nghèo, chỉ là đạo cấp bảo vật. Tô Thần thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu nói. Hắn không biết đối phương ở đâu ra dũng khí đối Vương Nghệ Tiên xuất thủ, Vương Nghệ Tiên bảo kiếm chính là đế binh. Liền ngay cả kia lò nướng đều là đế binh, người một cái chỉ có đạo cấp thượng phẩm bảo vật người làm sao dám đối với người ta xuất thủ. Bất quá người này thể phách cùng tinh thần, đều không tầm thường, xem ra đây chính là hắn lòng tin chỗ. Tô Thần thầm nghĩ. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Vân Thiên Lam tinh khí thần như là bàn thạch kiên cố, vô luận là thể phách, thần hồn, đều rèn luyện không tệ. Có thể nói là tu hành rất không tệ cao thủ. Đối với Tô Thần ý nghĩ, kia Vân Thiên Lam không biết. Hắn giờ phút này áo bào phồng lên, như một cây xuyên thẳng trường thiên đại kỳ, đứng ngạo nghễ giữa sân. Trong thân thể của hắn mênh mông huyết dịch như là uông dương đại hải lưu động, giống khuấy động phong lôi đang rung động ầm ầm, hóa thành từng đạo kiếm khí lưu chuyển mà ra. Uy thế chi thịnh, Thiên Kiếm Thánh Tông bất kể như thế nào, Thanh Châu bá chủ cấp bậc kiếm đạo thế lực, kiếm đạo tu vi rất là bất phàm. Chỉ là trước mặt hắn Vương Nghệ Tiên, thần sắc rất là bình tĩnh. Đáng tiếc, mình muốn chết. Vương Nghệ Tiên lắng lại về sau, có chút thở dài. Vân Thiên Lam thực lực không tệ, nhưng cũng tiếc, cũng vẻn vẹn như thế. Mặc dù hai người đều là đại đế cảnh, nhưng là hắn y nguyên có thể chém giết đối phương. Người đây là không nhìn ta sao? Vân Thiên Lam nhìn thấy Vương Nghệ Tiên bình thản sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Đạo, Vương Nghệ Tiên, ngươi cũng là một cái kiếm đạo người tu hành, rút kiếm đi, bằng không mà nói, ngươi nhưng là không còn cơ hội lại rút kiếm. Thật sao, vậy ngươi xuất kiếm đi, ta tin tưởng, ngươi tại xuất kiếm về sau, liền có thể nhìn thấy kiếm của ta. Vương Nghệ Tiên nói, cất bước hướng Vân Thiên Lam bước đi, ánh mắt thâm thúy lạnh nhạt, còn có, nguyên bản người như ngươi, là không đáng ta rút kiếm, nhưng nhìn tại ngươi ta đồng nguyên phân thượng, ta sẽ để cho ngươi chết minh bạch. Ngươi thật sự là cuồng ngạo. Vân Thiên Lam trong con ngươi thần mang kích xạ, lạnh lẽo như sắt, không còn đáp lời, trường kiếm trong tay, trong nháy mắt chém ra. Xoẹt, trong hư không, truyền đến một đạo gào thét kình phong. Như giải lụa trói mắt kiếm khí từ trong tay Vân Thiên Lam chém ra, trong nháy mắt xẹt qua 10 trượng hư không, mang theo vô cùng lăng lệ tiếng rít hướng Vương Nghệ Tiên chém tới. Kiếm ý, độ hư lôi. Một kiếm này chưa đến, phô thiên cái địa kiếm ý liền sớm đến, có âm trầm ảm đạm lôi đình hồ quang điện, khuấy động trong đó. Loại kia hùng vĩ kiếm ý, xa xa bao phủ lại Vương Nghệ Tiên, kiếm quang không tới. Nhưng là kiếm ý lại tới trước, phải dùng kiếm ý chém vỡ Vương Nghệ Tiên thần hồn. Kiếm ý cũng không tệ. Tô Thần nhìn xem một kiếm này, trong lòng tán thán nói. Đương nhiên cũng vẻn vẹn không tệ, kia Vương Nghệ Tiên kiếm đạo hẳn là sẽ càng mạnh. Tương đối Vân Thiên Lam một kiếm này, Vương Nghệ Tiên nhưng không có quá nhiều kinh ngạc. Vân Thiên Lam có thể bị Vân gia phái tới đối phó hắn, thực lực tất nhiên có thể, không phải chính là chịu chết. Chỉ là đây đối với hắn. Vẫn là không tính quá mạnh. Không chân luyện kiếm, một kiếm tiêu giao du. Vương Nghệ Tiên trên thân kiếm ý bộc phát, chấn vỡ bao phủ mà đến kiếm ý, mà hậu chiêu bên trong trường kiếm chém ra. Lập tức kiếm quang sáng chói, vô số thân ảnh cùng kiếm ảnh ở trong hư không xuất hiện, cùng kia hư lôi kiếm quang va chạm. Giao tiếp chi địa. Phảng phất cổn lôi nổ vang, khổng lồ chiến đấu dư ba hướng bốn phương tám hướng tứ ngược, đem phụ cận nham thạch cỏ cây toàn bộ tung bay. Mặt đất đều bị ép ra từng đạo mấp mô vết rách, cho bụi tỏ khắp. Cả hai giao thủ, kinh thiên động địa, âm thanh chấn thập phương. Giết, hai người lần nữa phóng tới đối phương. Trong chốc lát, cả hai giao thủ mấy chục lần, chói mắt kiếm khí tại giữa hai bên bắn ra, quang vũ như nước thủy triều. Người cũng chết đi, ngay tại hai người này giao thủ thời điểm. Lúc trước được phái tới đối phó Tô Thần người, trong nháy mắt phóng tới Tô Thần, trường kiếm trong tay cũng ra khỏi vỏ. Kiếm chảy máu khí quấn quanh. Huyết sát, linh hồn giết. Chương 386, Thượng Cổ Ma Quân, phong ấn phá diệt thiên ma mâu. Oanh! Kiếm ra, Tô Tổ thần đỉnh đầu xuất hiện một mảnh huyết sắc bao phủ xuống, một cỗ vô hình sát cơ từ phía trên phát ra, âm trầm đáng sợ, để cho người ta linh hồn cũng vì đó run rẩy. Muốn chết, tổ thần ánh mắt lạnh lẽo, trong tay ma nắp bình tử trong nháy mắt phát ra. Cái này ma nắp bình tử tại hắn thực lực sau khi tăng lên, hấp thu không ít cường giả năng lượng, uy lực cũng đang tăng thêm. Bành, kia bao phủ xuống huyết nguyệt trong nháy mắt bị chấn nát. Người xuất thủ, thân hình dừng lại, biến sắc, nhưng là kia ma nắp bình tử đã bay ra, rơi vào đầu của hắn phía trên. Cường đại áp lực đem hắn hoàn toàn chấn áp. Lúc đầu ngươi còn có nên thể sống lâu một hồi đâu. Thế nhưng là mình muốn chết, không ai có thể cứu. Tô thần khóe miệng phát ra một tia cười lạnh. Bàn tay đột nhiên đè ép, ma nắp bình tử trực tiếp đánh xuống dưới. Bành! Người xuất thủ kia bị ma nắp bình tử trực tiếp chấn sát, hóa thành một đoàn huyết vụ, sau đó bị ma bình thôn phệ. Ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Một người khác, nhìn thấy chuyện này hình, thần sắc biến đổi, xuất thủ Hồng Sinh cùng hắn thực lực đồng dạng. Đối phương có thể tùy tiện chém giết Hồng Sinh, như vậy giết hắn cũng giống như vậy. Trốn, xoay người bỏ chạy, trốn, người cũng không có cơ hội. Tô thần lần nữa tế ra ma nắp bình tử, hướng phía đối phương bao phủ tới. Nhìn thấy ma nắp bình tử hướng phía hắn bao phủ mà đến, người kia sắc mặt biến đổi, ánh mắt hung ác, bàn tay nhất chuyển, một thanh cổ phác thanh đồng cổ mâu xuất hiện tại bàn tay hắn. Kia thanh đồng cổ mâu xuất hiện, một loại nặng nề tuế nguyệt tang thương khí tức tại kia thanh đồng cổ mâu phía trên truyền ra. Trùng trùng điệp điệp, mãnh liệt không ngừng. Tại cỗ này hạo đáng tuế nguyệt khí tức bên trong, thanh đồng cổ mâu bắt đầu đung đưa kịch liệt, tùy theo bắn ra vô tận sát cơ. Tô thần ánh mắt hơi động một chút. Hắn có thể xác định kia thanh đồng cổ mâu không đơn giản, là cái không tệ bảo vật, dạng này bảo vật, hắn là cần lấy tới. Oanh! Thanh đồng cổ mâu bị đối phương tế ra, hướng phía ma nắp bình tử mà đi. Cả hai va chạm, phát ra ầm ầm thanh âm. Trong lúc nhất thời, ma nắp bình tử không cách nào rơi xuống. Bảo vật, người không có, xem ta như thế nào giết ngươi. Lúc trước thoát đi người, ánh mắt hung ác nhìn xem tô thần, cái này thanh đồng cổ mâu. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tế luyện hoàn tất, chỉ có thể vận dụng bộ phận uy năng. Tô thần làm cho hắn vận dụng, như vậy bảo vật của hắn, khẳng định thủ không được, nhất định sẽ bị Vân Thiên Lam cướp đi. Đây là cơ duyên của hắn, cũng bởi vì tô thần muốn đã mất đi. Cho nên hắn rất hận tô thần, muốn giết tô thần để tiết hận. Đương nhiên, chủ yếu là tô thần tự thân cảnh giới có chút thấp, bảo vật bị ngăn trở, để hắn cho rằng giết tô thần, dễ như trở bàn tay. Mình muốn chết sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật chỉ có như thế một cái bảo vật sao? Tô thần khóe miệng phát ra cười lạnh, bàn tay vừa nhấc, tiên thiên thần ma đồ trong nháy mắt bị tế ra. Đây là tô thần lúc trước từ trung tín hầu bên kia cướp đoạt được tiên thiên thần ma đồ, gần nhất một mực tại hấp thu nguyên thạch lực lượng, đã bị hắn khai phát ra lực lượng không ít. Oanh, một cỗ lực lượng tràn vào trong đó. Kia tiên thiên thần ma đồ bên trong xuất hiện một đạo kinh khủng ma ảnh. Ma ảnh xuất hiện trong nháy mắt hướng phía người xuất thủ kia công kích qua. Người xuất thủ thần sắc biến đổi, chỉ có thể đấm ra một quyền, ngăn cản công kích này thân ảnh. Mà vào lúc này, mặt đất vỡ ra, vô số phệ huyết trùng từ kia trong cái khe xuất hiện. Trong nháy mắt bao trùm người xuất thủ kia bàn chân, lập tức bao trùm hắn một đầu chân trái. A, người xuất thủ hét thảm một tiếng. Toàn bộ chân trái giống như một nháy mắt bị thôn phệ, chỉ còn lại xương cốt. Thân thể không khỏi một trận nghiêng, mà lúc này, ma ảnh kia công kích đã đánh xuống mà xuống. Bành! Thân thể tại công kích này phía dưới, trong nháy mắt bị nện ngã xuống mặt đất phía trên. A! Sau đó tiếng kêu thảm thiết phát ra. Phệ huyết trùng đã bao trùm thân thể của hắn, trong nháy mắt hóa thành một đống bạch cốt, mà ma ảnh kia thì là há miệng, một đạo màu đen khí tức ở trong hư không bị hắn hút vào trong miệng, kia là vừa mới người tiêu tán linh hồn. Oanh! Lúc này cùng ma nắp bình tử va chạm thanh đồng cổ mâu, thì là rơi xuống trên mặt đất. Vang lên tiếng ầm ầm. Tô thần thân hình khẽ động. Xuất hiện tại kia thanh đồng cổ mâu trước mặt, bàn tay một phát bắt được cổ mâu, muốn đem hắn rút lên. Cái này vừa gảy lập tức phát hiện căn này thanh đồng cổ mâu nặng nề vô cùng. Tựa như 10 vạn tòa thái cổ thần sơn đặt ở phía trên, khí cơ kinh khủng, nặng dọa người. Cái này thanh đồng cổ mâu không đơn giản. Tô thần thầm nghĩ. Thu hoạch được tàn phá bị phong ấn thượng cổ thiên bi ma quân vũ khí, phá diệt thiên ma mâu, ban thưởng 5 tấm tử sắc xuất thưởng thẻ, ghi chú túc chủ dùng tiên huyết quán khái, có thể giải trừ cái này tàn phá phong ấn. tin tức nhắc nhở thanh âm tại Tô Thần xuất hiện trước mặt. Tiên huyết quán khái, Tô Thần ngây người một lúc, cũng không do dự. Bàn tay mở ra, cốt cốt máu tươi từ bàn tay hắn chảy ra. Hô, kia thanh đồng cổ mâu phía trên xuất hiện một cỗ cường đại áp lực, Tô Thần bàn tay bị kia cổ mâu hấp thu. Thể nội máu tươi, lập tức căn bản cũng không thụ khống chế, bắt đầu từ trong cơ thể hắn xói mòn. Tưới tiêu, đây chính là tưới tiêu. Tô Thần muốn điều động lực lượng trấn khai, nhưng là đã trôi mất nhiều như vậy máu tươi, hiện tại trấn khai, căn bản cũng không phù hợp. Trong tay xuất hiện đan dược, tiến vào thể nội, bắt đầu luyện hóa, gia tăng trong cơ thể mình khí huyết, ở trong kinh mạch lưu chuyển, sinh ra nồng hắc huyết dịch. Một kiếm tiêu giao du, hai kiếm say hồng trần, ba kiếm tự tại tâm. Mà đúng lúc này đợi, bản thân đang cùng Vân Thiên Lam giao thủ Vương Nghệ Tiên đột nhiên trong miệng than nhẹ. Hắn cùng Vân Thiên Lam giao thủ một đoạn thời gian, mặc dù kiếm trong tay hắn chính là đế binh, nhưng là có thể bị Vân gia lão tổ phái tới đối phó hắn người, thực lực tự nhiên không nói, thật không đơn giản. So với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Nguyên bản hắn một mực chú ý Tô Thần, sợ Tô Thần gặp nguy hiểm. Nhưng là Tô Thần đơn giản liền giết chết hai người. Cái này khiến hắn hoàn toàn yên tâm lại, toàn lực đối phó cái này Vân Thiên Lam. Cho nên liên tiếp chém ra ba kiếm. Ba đạo kiếm chiêu, kiếm quang tung hoành, như sơn băng hải tiếu, kiếm quang này bên trong còn mang theo một đạo thần hồn, tự tại chi tâm, quét sạch Vân Thiên Lam thần hồn. Một tích tắc này, liền để Vân Thiên Lam sắc mặt lập tức trở nên ngưng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trọng lên. Hắn tay áo tung bay, khí thế ngút trời, trường kiếm trong tay đột nhiên bắt đầu biến hóa, nguyên bản phát tán sáng chói kiếm quang bảo kiếm, đột nhiên bắt đầu trở nên đen nhánh âm trầm. Người tại lấy ma luyện kiếm. Vương Nghệ Tiên thần sắc hơi động một chút. Sát sinh, trảm hồn, đoạn phách. Kia Vân Thiên Lam không có để ý Vương Nghệ Tiên kinh ngạc, mà là khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt cũng chém ra ba kiếm. Va chạm chỗ, vang lên kinh thiên động địa thanh âm. Mắt trần có thể thấy, hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm khí tranh phong, giống như thủy hỏa bất dung, một bên kiếm khí tiêu giao thiên địa, một bên âm trầm kinh khủng, giống như nhân gian địa ngục. Hai cỗ lực lượng giao thoa, tại thiên khung hạ quét sạch mà ra. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, Vương Nghệ Tiên chém ra ba kiếm, một chút xíu tiêu tán, nhưng cùng trong lúc nhất thời, Vân Thiên Lam chém ra ba kiếm, cũng là tán loạn như mưa. Oanh! Hai người thân ảnh đều bị cái kia đáng sợ dư ba chấn động đến nhoáng một cái. Đang bị thanh đồng cổ mâu thôn vệ máu tươi Tô Thần, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn xem giao thủ hai người. Có chút xem thường, kia thiên kiếm thánh tông người. Tô Thần thầm nghĩ. Hắn lúc trước còn tưởng rằng Vương Nghệ Tiên có thể nhẹ nhõm chém giết người này, không nghĩ tới đối phương ẩn tàng đủ sâu. Chương 387, chuẩn đế nhục thân, trảm thần đoạn hồn kiếm. Vương Nghệ Tiên, thực lực của ngươi có chút vượt qua ta dự kiến, cũng vượt quá lão tổ dự kiến. Vân Thiên Lam ổn định mình thân hình nhìn về phía Vương Nghệ Tiên. Ngươi cũng đồng dạng, bất quá ta rất hiếu kỳ, chẳng lẽ ngươi liền không sợ, ta cùng Tô Huynh cùng nhau liên thủ đối phó ngươi. Vương Nghệ Tiên nhìn xem Vân Thiên Lam nói. Tại hắn giết chết Hồng Sinh bọn hắn, ta kỳ thật trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng là hắn lòng quá tham, vậy mà muốn thu hoạch được kia phá diệt thiên ma mâu. Đây chính là cần hải lượng máu tươi. Cái này phá diệt thiên ma mâu thế nhưng là ta trước thu hoạch được, nhưng là cần huyết dịch quá mức, cho nên ta mới khiến cho chăn đồng gia hỏa này trong lúc vô tình thu hoạch được, để hắn giúp ta mở ra phong ấn, ta đến lúc đó lấy thêm về cái này phá diệt thiên ma mâu. Đáng tiếc chăn đồng chết rồi, gia hỏa này vậy mà cũng muốn lấy được cái này phá diệt thiên ma mâu. Tiêu hao đại lượng máu tươi, hắn giúp thế nào giúp ngươi, ra tay với ta. Vân Thiên Lam ánh mắt tàn nhẫn. Giờ phút này, phía dưới Tô Thần, nghe được tin tức này. Sắc mặt cũng là hơi đổi, đây không phải kiêng kỵ thực lực đối phương, mà là bị đối phương cái này lão lục hành vi cùng rung động đến. Nguyên lai, lúc trước người xuất thủ kia chỉ là người ta một cái heo tử mà thôi. Cái này Vân Thiên Lam, tâm cơ rất sâu a. Tô Thần không khỏi thầm nghĩ như vậy. Oanh, đúng vào lúc này, kia Vân Thiên Lam thân hình khẽ động. Trường kiếm trong tay chém ra, kiếm quang giống như một đạo tia chớp màu đen vạch phá thiên khung. Hắc sắc kiếm quang bên trong, lôi văn lấp lóe, tản mát ra khó lường khí tức hủy diệt. Sáng sủa trên bầu trời, đều hiện lên nặng nề mây đen. Thấy thế, Vương Nghệ Tiên sắc mặt cũng là hơi đổi. Trong tay đối phương cơ thâm trầm, ma luyện tự thân chi kiếm, tăng lên mình trường kiếm lực lượng. Thấy thế, hắn cũng bộc phát ra trong cơ thể mình kiếm khí. Giờ khắc này, chỉ có thể chính diện đối quyết. Bên thắng sinh, kẻ bại chết. Ba kiếm hợp một, tinh hà treo tinh không. Vương Nghệ Tiên khẽ quát một tiếng, một kiếm chém ra. Oanh! Trong hư không phảng phất như có tinh hà chút xuống, huynh thiên phủ dày đất. Vương Nghệ Tiên một kích này, rõ ràng so vừa rồi càng cường đại, khiến phụ cận hư không sụp đổ, bày biện ra thẳng tiến không lùi đại thế, muốn chấn sát hết thảy trước mắt. Keng, keng, keng. Hai người giao thủ lần nữa, kiếm khí va chạm, trong lúc nhất thời giết cái lực lượng ngang nhau, bất phân cao thấp. Tô Thần bên này, trên thân máu tươi nếu như không phải có đan dược nâng đỡ, đều bị cái này thanh đồng cổ mâu cắn nuốt hết. Bọn họ đây còn tại nuốt a. Trong lòng Tô Thần chửi rủa. Oanh, ngay tại hắn chửi rủa xong, kia thanh đồng cổ mâu đột nhiên bên trong bộc phát ra một cỗ kinh khủng phản bổ lực lượng, tràn vào Tô Thần trong thân thể, lập tức mang đến cường đại sức mạnh khó lường cảm giác, đồng thời để thân thể của hắn truyền đến vô cùng kịch liệt nhói nhói. Quanh thân kinh mạch giống như muốn bị cỗ lực lượng này vỡ nát. Tô Thần tranh thủ thời gian vận chuyển thể nội nhục thân công pháp, đem nhục thân của mình tăng lên tới kinh khủng hơn cường đại. Oanh! Mà liền tại Tô Thần chuẩn bị vận chuyển này công hấp thu hết kia cỗ tràn vào trong cơ thể mình lực lượng thời điểm. Lúc trước hắn tu hành thập điện chân hoàng môn kia dung thân đại pháp bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại. Đây là hắn tại thiên môn phía dưới được một quyển công pháp, không chút tu luyện. Kỳ thật rất nhiều công pháp Tô Thần đều không có tu luyện. Cỗ lực lượng này nhanh chóng bị hòa tan vào trong thân thể, không chỉ có thập điện chân hoàng môn dung thân đại pháp tại vận chuyển, liền ngay cả khấp huyết ma thần công cũng tại vận chuyển. Chỉ là cái này khấp huyết ma thần công vận chuyển thời điểm, lại cùng kia thanh đồng cổ mâu vừa đi vừa về hô ứng. Lúc trước Tô Thần cảm giác nặng nề vô cùng cổ mâu, tại cỗ lực lượng này phía dưới từ từ cùng hắn thân thể xứng đôi. Bàn tay vừa nhấc, kia cổ mâu liền bị hắn nắm trong tay. Oanh! Giờ khắc này hắn lực lượng của thân thể tại dung thân đại pháp vận chuyển phía dưới, vậy mà trực tiếp đột phá chí tôn cảnh, đạt tới chuẩn đế cấp bậc. Trong mắt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhục thân so với cảnh giới tăng lên càng nhanh một chút. Chuẩn đế cấp bậc nhục thân, thực là không tồi. Máu này hấp thu không lỗ. Tô Thần thầm nghĩ, oanh. Đúng vào lúc này, Vương Nghệ Tiên cùng kia Vân Thiên Lam chiến đấu, cũng đạt tới đỉnh phong. Vân Thiên Lam miệng lớn hô hấp, vừa mới hắn thi triển sát chiêu, lúc đầu nghĩ đến một kích trọng thương Vương Nghệ Tiên, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại có thể ngăn trở toàn lực của hắn sát phạt. Mà lại hắn còn cảm giác được Tô Thần đã luyện hóa kia thanh đồng cổ mâu. Cái này khiến thần sắc hắn trở nên chưa từng có ngưng trọng lên. Mà cùng lúc đó, Vương Nghệ Tiên thì cảm giác rất sung sướng, toàn thân chiến ý sôi trào, như là giống biển cả phun trào. Người cân nhắc nhiều lắm, kiếm giả giao thủ, cũng không thể phân tâm. Vương Nghệ Tiên tiếp tục xuất thủ, chỉ là mỗi lần xuất thủ, kiếm đạo của hắn trở nên càng thêm cổ phác khí quyển, mang theo một loại kiếm tiên hạ phàm chi thế. Thân ảnh như một con nhẹ nhàng tiên hạc, trao liệng cửu thiên, trườn uyển chuyển. Chém, Vân Thiên Lam hét to. Trường kiếm trong tay chém ra, kiếm khí màu đen hóa thành kiếm mạc quét sạch hướng Vương Nghệ Tiên. Kiếm mạc bên trong, lôi đình trời kiểu, hồ quang điện lưu thoán, bày biện ra âm dương tỉnh tể kỳ diệu dị tượng. Tốt, Vương Nghệ Tiên thét dài một tiếng, chấn động bầu trời đêm, tóc dài phiêu tán, thanh sam phần phật, chân nguyên sôi trào, trong mắt thần mang tăng vọt. Trong tay của hắn trường kiếm lần nữa chém ra. Tiêu dao, hồng trần, tự tại. Kiếm khí chém ra, ba đạo kiếm quang mà ra, sáng chói lóa mắt, mang theo loạn lòng người lực lượng. Ầm ầm, một kiếm phía dưới, Vân Thiên Lam chỗ chém ra lôi đình kiếm mạc, nhất thời sinh ra kịch liệt ba động. Bành, sau đó kiếm mạc chấn vỡ. Phốc phốc, Vân Thiên Lam một ngụm máu tươi phun ra. Kiếm tâm vô hình, suy. Một vệt kim quang trong nháy mắt xuyên thủng kia Vân Thiên Lam lồng ngực, kiếm quang tràn vào mây trời xanh trong thân thể. Phốc phốc phốc phốc, vô số máu tươi từ da của đối phương bên trong bạo phát đi ra. Bành, thân thể rơi xuống trên mặt đất. Ngươi, Vương Nghệ Tiên, lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi, ta Thiên Kiếm Thánh Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Tại hắn gầm nhẹ thời điểm, trên mặt đất toát ra vô số phệ huyết trùng, trong nháy mắt đem hắn thân thể bao trùm. A a. A, thê thảm tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hắn phát ra. Tô huynh, thật sự là thật có lỗi. Vương Nghệ Tiên thu kiếm hướng phía Tô Thần hành lễ nói. Ta thế nhưng là chiếm đại tiện nghi, vừa mới thanh đồng cổ mâu cũng không bình thường. Tô Thần đang khi nói chuyện đợi, bàn tay vừa nhấc, đem kia Vân Thiên Lam chứa đựng chiếc nhẫn, còn có rơi xuống trên mặt đất trường kiếm nắm trong tay. Thu hoạch được bị phong ấn Trảm Thần Đoạn Hồn kiếm, ban thưởng 5 tấm tử sắc rút thưởng thẻ, ghi chú, thần hồn tế luyện 7749 ngày mới có thể giải phong, hoặc là chém giết sinh linh linh hồn, dùng sinh hồn lực lượng đến giải phong, sinh hồn chi lượng 100 vạn. Lúc này Tô Thần ánh mắt trước xuất hiện tin tức này. Thần sắc hơi động một chút. Không nghĩ tới kiếm này lại còn lợi hại như thế, Trảm Thần mất hồn, giải phong cần 100 vạn sinh hồn đến tế luyện, từ kia Vân Thiên Lam lúc trước thi triển kiếm này tình hình nhìn, hẳn là dùng sinh hồn tế luyện, thật là một cái hung tàn người. Bất quá có thể tưởng tượng, hắn cũng không biết dùng thần hồn tế luyện 7749 ngày liền có thể giải phong thanh trường kiếm này. Cái này Vân Thiên Lam có chút khí vận a, lúc trước kia thanh đồng cổ mâu, cũng là hắn đạt được, thanh trường kiếm này cũng không tầm thường. Chẳng lẽ gia hỏa này là tiến vào cái gì di tích hoặc là bảo khố sao? Tô Thần thầm nghĩ, nghĩ đến điều tra gia hỏa này chứa đựng chiếc nhẫn, nhìn xem có thể hay không từ đó phát hiện cái gì. Chương 388, Yêu Nguyệt Đế bên trong cự đầu, thượng cổ ma quân mộ địa địa đồ. Chỉ là Vương Nghệ Tiên còn đứng ở trước mặt của hắn, cho nên Tô Thần áp chế mình loại ý nghĩ này. Lần này thu hoạch rất tốt, vẫn là phải cảm tạ cái này Vương Nghệ Tiên. Tô Thần nghĩ đến. Thứ nguyên không gian, nơi này không thể dừng lại, nguyên bản đang còn muốn nơi này đều lưu lại mấy ngày, nhưng là Vân Thiên Lam chết, Thiên Kiếm Thánh Tông hẳn là sẽ rất mau tìm đến nơi đây. Tô huynh, ta chuẩn bị tiến về khởi nguyên thần triều quốc đô, hôm nay xin từ biệt. Vương Nghệ Tiên hướng phía Tô Thần nói. Khởi nguyên thần triều quốc đô, ngươi là chuẩn bị tham gia khởi nguyên thần triều phong vương đại điển sao? Tô Thần nghĩ đến cái gì không khỏi hỏi. Cái này Vương Nghệ Tiên có lẽ là hắn vận khí tăng thêm người, đụng phải gia hỏa này, đạt được 2 kiện không tệ bảo vật, còn được đến 10 tấm tử sắc rút thưởng thẻ, đây chính là một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Cái này Vương Nghệ Tiên số phận không ít. Hắn còn không muốn bỏ qua. Không có nhận mời, ta chỉ là muốn đi xem, không dối gạt Tô huynh, thần châu đệ nhất mỹ nữ Dạ Minh Nguyệt đến đây khởi nguyên thần triều, cố ý mời chúng ta một số người cùng với nàng tại khởi nguyên thần triều quốc đô gặp gỡ. Vương Nghệ Tiên mở miệng nói, thần châu đệ nhất mỹ nữ, này làm sao chọn, khẩu khí này có chút lớn a. Tô Thần thần sắc không khỏi khẽ giật mình, đối với cái này thần châu đệ nhất mỹ nữ, Tô Thần hắn thật đúng là chưa từng nghe qua. Bất quá dạng gì nữ nhân, có như thế xưng hô đâu. Nữ nhân đều là chưa từng phục người khác so với mình đẹp. Thần châu khu vực mênh mông vô cùng, ở chỗ này xưng hô đệ nhất mỹ nữ, chẳng lẽ đẹp đến chân trời. Thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất mỹ nữ. Người rất đẹp, Tô huynh nếu như nhìn thấy lời nói, tuyệt đối sẽ tán thưởng thế gian mỹ nữ. Vương Nghệ Tiên đang nói đến cái này Dạ Minh Nguyệt thời điểm, trên mặt lộ ra một loại hướng tới. Chẳng lẽ ta gặp phải là một cái liếm chó? Tô Thần thấy cảnh này thầm nghĩ. Bất quá Tô Thần không muốn những này, mà là đem thu hoạch được 10 tấm tử sắc rút thưởng thẻ dung hợp trở thành một chương kim sắc rút thưởng thẻ. Đem chương này rút thưởng thẻ, rút mất. Thu hoạch được đế bên trong cự đầu tăng lên thẻ một tấm, đặc biệt nhân vật yêu nguyệt. Không nghĩ tới đây là tăng lên yêu nguyệt thực lực. Trong lòng Tô Thần hơi động một chút. Trong tay Tô Thần còn có một tấm đế bên trong cự đầu thẻ, không có chỉ định nhân vật, Tô Thần chuẩn bị đem chương này đế bên trong cự đầu thẻ, cho Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân một mực đi theo bên cạnh mình. Không có ra ngoài phát triển. Thực lực bây giờ so chính mình còn yếu một chút. Đem hắn thực lực tăng lên tới đế bên trong cự đầu, cũng coi là đối với hắn khen thưởng. Tô huynh, người cũng đối giả cô nương mỹ mạo hướng tới đi. Nhìn thấy Tô Thần ngây người, Vương Nghệ Tiên không khỏi nói. Không có. Tô Thần lắc đầu, hắn chỉ là đang nghĩ sự tình, cũng không nghĩ lấy kia cái gì Dạ Minh Nguyệt. Dù sao mình nữ nhân cũng coi như không ít. Đương nhiên nếu như hắn nếu mà muốn, cái này thần châu đệ nhất mỹ nữ, có thể trực tiếp buộc đến là được. Không cần đến phiền toái như vậy. Vương huynh xin từ biệt, ta qua một đoạn thời gian, cũng có thể là tiến về khởi nguyên thần triều quốc đô. Đến lúc đó nhất định tìm Vương huynh. Tô Thần nói, kia khởi nguyên thần triều quốc đô gặp. Vương Nghệ Tiên trường kiếm trong tay biến lớn, thân hình dẫm kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang rời đi. Kiếm tiên, chính là sẽ đùa nghịch. Tô Thần nhìn xem rời đi Vương Nghệ Tiên không khỏi lắc đầu, thân hình nhất chuyển cũng rời đi nơi đây. Hắn cũng không muốn bị Thiên Nhân Kiếm Thánh Tông nhìn thấy, đến lúc đó sẽ nhiều hơn một chút phiền phức. Một chỗ, Tô Thần thả ra phệ huyết trùng. Tiếp tục thôn phệ bên này hung thú, mình thì là điều tra kia mây trời xanh chứa đựng chiếc nhẫn. Chứa đựng trong giới chỉ có một ít nguyên thạch, bảo vật. Tô Thần ở chỗ này tìm tới một chương cổ lão địa đồ. Đem kia địa đồ lấy ra. Thu hoạch được thượng cổ ma quân mộ địa địa đồ, ban thưởng 3 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Thời kỳ thượng cổ ma quân mộ địa địa đồ, mà không phải ở trung cổ thời kỳ xuất hiện sao? Chẳng lẽ thời kỳ thượng cổ, liền có ma rồi? Thời kỳ thượng cổ tư liệu, Tô Thần đạt được có chút ít. Có lẽ thật đúng là muốn đi một chuyến khởi nguyên thần triều, cái này khởi nguyên thần đế lai lịch bất phàm, có lẽ có thể tại khởi nguyên thần triều bên trong biết được không ít thứ. Bất quá cái này khởi nguyên thần triều xuất hiện thời gian dài như vậy, dựa theo đạo lý, hẳn là sẽ có người đối xuất thủ, vì cái gì một mực không nhúc nhích đâu. Tô Thần có chút không hiểu. Nguyên thế giới bên trong chỗ tối thế lực rất nhiều, liền kia U Minh khách sạn liền có không ít cường giả. Khởi nguyên thần triều đột nhiên xuất hiện, nhất định sẽ uy hiếp một số người lợi ích, vì cái gì liền không có người xuất hiện đâu. Bây giờ Trường Sinh Bất Tử Thần cùng Lý Tầm Hoan bọn hắn ngay tại khởi nguyên thần triều quốc đô. Mà lại ngay tại đối phó Chân Vũ Thần Điện một chuyện. Từ truyền về tin tức biết được, bây giờ Độc Cô Cầu Bại cùng Trường Sinh Bất Tử Thần đã đến Hung Thần Cung, chuẩn bị cầm xuống Hung Thần Cung. Đồng thời xuất sẽ ở khởi nguyên thần triều Phong Vương Đại Điển trước đó, đối thần Châu Chân Vũ Thần Điện xuất thủ. Cái này thượng cổ ma quân mộ địa, tại Thanh Châu, có thời gian tiến đến Thanh Châu một chuyến. Tô Thần đem kia địa đồ thả. Sau đó đem mình thương thành bên trong, cấm kia đế bên trong cự đầu thẻ, chỉ định Nguyên Tùy Vân Tăng lên tới đế bên trong cự đầu. Thái Cổ Thiên Thành, nhân thế gian, Nguyên Tùy Vân ngay tại trong mật thất hấp thu nguyên thạch, tăng lên lực lượng của mình. Hắn bây giờ thực lực tăng lên có chút chậm, trong lòng cũng rất gấp. Cường giả càng ngày càng nhiều, nhưng là thực lực của hắn tăng lên lại không nhanh như vậy, thực lực đều không có chủ thượng thực lực cao. Trong khoảng thời gian này, Tô Thần tiến về thứ nguyên không gian, hắn thì là đắm chìm xuống tới tăng lên thực lực của mình. Chỉ là tu hành cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đặc biệt thực lực càng cao, đằng sau tăng lên liền trở nên càng khó. Đi theo bên này Tô Thần cũng đã nhận được không ít bảo vật. Chỉ là mới khó khăn lắm bước vào chí tôn cảnh. Đương nhiên so sánh một số người, tiến bộ của hắn xem như rất lớn, nhưng là thiếu chủ bên cạnh cao thủ càng ngày càng nhiều. Hắn chút thực lực ấy, thật vẫn còn không tính là cái gì. Áp chế trong lòng táo bạo, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Đột nhiên, một cỗ lực lượng kinh khủng tại Nguyên Tùy Vân thể nội xuất hiện. Cỗ lực lượng này xuất hiện rất là đột nhiên, rất khổng lồ, nhưng là cỗ lực lượng này nhưng không có đối với hắn thân thể tạo thành một tia tổn thương. Giống như bản thân hắn liền có loại lực lượng này. Nhân thế gian phân điện trên không, ầm ầm. Hư không bên trong, hữu tình trời phích lịch vang lên, ngay sau đó lại có thiên lôi cuồn cuộn mà thành, hình thành từng đạo có thể lượng biến động, tất cả trong thành người bị hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, có mặt người sắc chấn kinh, có mặt người sắc nghi hoặc, các loại đủ kiểu nét mặt. Thiên lôi dị tượng, đây là phá cảnh, nhân thế gian có người tại phá cảnh. Đây là phá kính. Là ai tại đột phá đến cảnh giới gì? Đại đế cảnh sao? Một số người cảm giác trên bầu trời lôi đình năng lượng, thầm nghĩ. Bên trong khu, Yến Lăng Thiên phủ đệ. Yến Lăng Thiên thân hình xông ra, ánh mắt nhìn về phía nhân thế gian phân điện phương hướng. Đây là có người đột phá đến đế bên trong cự đầu, nhân thế gian sao lại tới đây nhiều như vậy đế bên trong cự đầu, là ai đột phá đến đế bên trong cự đầu đâu? Yến Lăng Thiên trầm giọng nói. Mặc dù cỗ này lôi đình năng lượng không phải rất cường đại, nhưng Yến Lăng Thiên tại đế bên trong cự đầu bên trong cũng là cường giả, tự nhiên có thể cảm giác. Thân hình rơi xuống. Một thân ảnh đi vào Yến Lăng Thiên bên cạnh bẩm báo nói, Phật môn bên kia đạt được Phật môn lưu ly tâm, nhưng là hoan hỷ Phật tông từ khổ đợi người bị nhân thế gian chém giết, Trường Sinh đạo quan người thoát đi, không cùng nhân thế gian giao thủ, từ nhận được tin tức phân tích, Trường Sinh đạo quan người cũng hẳn là đạt được tiên nguyên linh thụ. Nói như vậy, nhân thế gian lần này thất thủ. Còn không thể nói như vậy, nhân thế gian đoạn lãng bọn hắn ngay tại thứ nguyên không gian lối vào, hẳn là tại chắn Trường Sinh đạo quan cùng hoan hỷ thiên Phật tông người. Thân ảnh vội vàng nói. Một dạng không được đến, cũng chỉ có thể dạng này, bất quá Trường Sinh đạo quan cùng hoan hỷ Phật tông, bọn hắn hẳn là có những phương pháp khác rời đi. Yến Lăng Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười. Lần này nhân thế gian nếu như không thể được đến trong đó một kiện, vậy thì đối với bọn họ tới nói thế nhưng là tương đối lớn đả kích. Chương 389, Yêu Ma Hắc Minh Chu, Ngầm Lôi Tước. Trong thứ nguyên không gian, một chỗ. Trường Sinh Đạo Quan Chân Nguyên Tử cùng Chân Dương Tử hai người thân hình ngừng lại. Các hạ đi theo một đường, mời hiện thân đi. Chân Nguyên Tử hướng phía một chỗ nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn tiếp tục mang theo ta vòng quanh đâu. Hoài Không từ chỗ tối đi ra, nhìn xem Trường Sinh Đạo Quan nhân đạo. Chỉ một mình ngươi cũng dám theo dõi chúng ta. Ta rất bội phục đảm lượng của ngươi. Chân Nguyên Tử sắc mặt âm trầm nhìn xem xuất hiện tại cách đó không xa Hoài Không. Chỉ là một người đi theo mà đến, đây là không có đem bọn hắn hai người nhìn ở trong mắt, huống chi bọn hắn tới đây còn có một cái khác mục đích, chính là giết cái này Hoài Không. Trường Sinh Đạo Quan Thiên Trọng Đạo Nhân chính là chết tại Hoài Không trong tay. Cái này Hoài Không năng lực không đơn giản, có thể định thân người thân thể, mà chém về sau giết đối phương. Tiên Nguyên Linh Thụ giao ra, có lẽ có thể thả các ngươi rời đi lần này nguyên không gian. Hoài Không nhìn xem Chân Nguyên Tử nói. Ngươi đây là quyết định chúng ta sao? Thế nhưng là ngươi biết, có đôi khi người không thể tự đại, ngươi cho rằng ta vì sao lại ở chỗ này dừng lại đâu? Chân Nguyên Tử nhìn về phía Hoài Không. Hai điểm, thứ nhất các ngươi là vừa vặn phát hiện, cho nên mới ở chỗ này dừng lại. Thứ hai, mặc kệ các ngươi có phát hiện hay không ta, đều sẽ dừng lại ở chỗ này, nơi này có các ngươi đối phó ta nhân thế gian thủ đoạn. Hoài Không ngữ khí rất bình thản nói. Vậy ngươi có khuynh hướng hai điểm này điểm nào nhất? Chân Nguyên Tử ánh mắt trở nên vẻ lo lắng vô cùng, cái này xuất hiện Hoài Không trên thân khí tức quá bình tĩnh, để hắn có loại ăn không chừng đối phương cảm giác. Chẳng lẽ nhân thế gian vô thượng đại đế ở chỗ này? Trong lòng của hắn nghĩ đến, nếu như vô thượng đại đế hiện thân, như vậy không thể đối đầu, chỉ có thể thoát đi. Chân Nguyên Tử, chẳng lẽ điểm này liền đem ngươi dọa sợ? Lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh xuất hiện. Thanh âm mặc dù rất là bình tĩnh, thế nhưng là Hoài Không rõ ràng cảm giác được một bầu không khí tan tóc, không khí chung quanh tại thời khắc này trở nên âm trầm. Ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Kia một chỗ. Một người mặc thanh y nam tử chính chậm rãi đến, nam tử rất trẻ trung, nhưng là tại Hoài Không nhìn kỹ thời điểm, lại cảm giác được thanh y nam tử thân thể, lộ ra như ẩn như hiện. Thực lực của ngươi rất mạnh, chỉ là đáng tiếc, hôm nay phải ở lại chỗ này. Giết hắn. Các ngươi Trường Sinh Đạo Quan, lúc trước đáp ứng thù lao của ta, cần phải thực hiện, nếu như không thể thực hiện lời nói, ta nghĩ các ngươi sẽ biết được ta kinh khủng. Thanh y nam tử nhìn về phía Chân Nguyên Tử nói. Nghe được đối phương, Hoài Không ánh mắt hơi động một chút. Lúc trước cái này Trường Sinh Đạo Quan cùng Hoan Hỷ Thiên Phật Tông hợp tác, vây giết bọn hắn, không nghĩ tới chỉ là bước đầu tiên. Đáp ứng các hạ sự tình, chúng ta Trường Sinh Đạo Quan nhất định sẽ tuân thủ, mà lại đồ vật ta đã mang tới. Giải quyết chúng ta tại thứ nguyên không gian phiền phức, đồ vật sẽ cho các hạ. Bất quá mặc dù hắn chỉ là một người hiện thân, nhưng là nhân thế gian có không ít đế bên trong cự đầu, còn có một vô thượng đại đế. Chân Nguyên Tử nói rất chân thành. Nghe được Chân Nguyên Tử, nam tử mặc áo xanh kia đảo mắt nhìn thoáng qua Hoài Không nói, người rất bình tĩnh, nhưng là nhân thế gian đoạn lãng hành tung của bọn hắn, thế nhưng là bị ta hoàn toàn nắm giữ, người chỉ là một người đến đây mà thôi, ra vẻ trấn định mà thôi. Thực lực của ngươi rất không tệ a. Nếu là tại lúc khác, chỉ bằng thực lực của ngươi, ta cũng sẽ thả ngươi rời đi. Chỉ bất quá, ta cần Trường Sinh Đạo Quan đồ vật, cho nên hôm nay, vô luận như thế nào cũng muốn lưu lại. Áo xanh có chút đáng tiếc nhìn xem Hoài Không. Ngươi giết ta, ta rất muốn nhìn một chút ngươi như thế nào giết ta. Hoài Không sắc mặt y nguyên rất bình tĩnh. Làm càn, dám đối đại nhân vô lễ như thế. Lúc này... Hai thân ảnh phân biệt rơi xuống Hoài Không trước người cùng sau lưng. Đứng tại Hoài Không trước người nam tử, trên mặt tràn đầy màu đen khí tức, trên con mắt cũng xuất hiện một tầng nhàn nhạt yêu ma chi khí, bàn tay cùng người bình thường không giống, cho người ta một loại cực không cân đối cảm giác, trên khóe miệng thì là lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hoài Không ánh mắt ngưng tụ, xuyên thấu qua khí tức đối phương trong thân thể mơ hồ xuất hiện một con to lớn màu đen nhện hình thái. Yêu ma, Hắc Minh Chu. Hoài Không mặc dù xuất thế không bao lâu, nhưng lại với cái thế giới này yêu ma cùng hung thú cảm thấy rất hứng thú. Đoạn thời gian này đọc qua không ít thư tịch. Yêu ma là một loại rất đặc thù sinh vật, ăn mòn lực mạnh, còn khó có thể giết chết. So với hung thú còn muốn hung tàn. Đương nhiên chủ yếu nhất là có chút yêu ma có thể trợ giúp hung thú cùng nhân yêu ma hóa. Nghe được Hoài Không, kia Hắc Minh Chu nhìn chằm chằm Hoài Không, nói, không nghĩ tới ngươi nhìn ra thân phận. Ta Hắc Minh Chu vừa mới bước vào đế bên trong cự đầu, liền có thể nuốt ăn một nhân tộc đế bên trong cự đầu, thật là làm cho ta hưng phấn, ta hiện tại không kịp chờ đợi muốn ăn ngươi. Đứng tại Hoài Không đằng sau là một nữ tử, dáng người 10 phần xinh đẹp, trên lưng mọc ra một đôi cánh chim màu đen, nhìn xem Hoài Không, cười ha hả nói ra, bản thể của ta là một đầu ngầm lôi tước, am hiểu tốc độ, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi tại ta tốc độ phía dưới, có thể hay không chống nổi một hiệp. Ngầm lôi tước hai tay mọc ra một tầng màu xanh tinh mịn lân phiến, lân giáp phía trên xuất hiện một chút buồn nôn bọc mủ phía trên tản mát ra buồn nôn yêu ma khí tức. Nữ tử này 10 ngón trở nên vô cùng bén nhọn, lân phiến khe hở, tuôn ra ngọn lửa màu đen, hóa thành hai con rất chim móng vuốt, kia lợi chảo phía trên chảy xuôi màu đen nồng nước. Cái này ngầm lôi tước bản thân kia là hung thú nhất tộc, nhưng lại bị yêu ma chi khí ô nhiễm, hóa thân trở thành một đầu yêu ma. Đương nhiên hóa thân yêu ma về sau, thực lực của nàng tiến thêm một tầng, bây giờ cũng vừa bước vào đế bên trong cự đầu. Khởi nguyên thần triều xuất hiện. Nguyên thế giới biến hóa, một chút nguyên bản vây ở đỉnh tiêm đại đế cấp độ người, bắt đầu đột phá. Đương nhiên cũng có lợi dụng những phương pháp khác đột phá, cũng tỉ như Hoài Không trước mặt hai đầu yêu ma. Đương nhiên bọn hắn năng lực không thay đổi. Ngầm lôi tước bản thân liền có thể điều động phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính lực lượng. Bởi vậy ngầm lôi tước không chỉ có am hiểu tốc độ, còn am hiểu lực lượng. A, thân hình lóe lên, ngầm lôi tước hóa thành một đạo bóng đen, đánh tới Hoài Không sau lưng. Nhưng là, Hoài Không tốc độ, lại so với nàng trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, giống như một vệt ánh sáng, từ ngầm lôi tước bên cạnh thân liền xông ra ngoài. Tốc độ của ngươi cũng không tệ lắm, thế nhưng là, vẫn là chậm một chút. Hoài Không ánh mắt trầm lãnh. Trở tay một trường, đánh về phía ngầm lôi tước đỉnh đầu. Ngầm lôi tước sắc mặt đại biến, căn bản không có ngờ tới, Hoài Không tốc độ còn nhanh hơn nàng. Bất quá, ngầm lôi tước tốc độ phản ứng, lại là tương đương nhanh. Ngay tại Hoài Không một trường đánh rơi đi xuống thời điểm. Nàng lập tức điều động trên lưng hai cánh, phản chống lên đến, hình thành một tầng màu đen yêu ma chi khí mản sáng, cản đến đỉnh đầu phía trên. Hoài Không bàn tay đem ngầm lôi tước hộ thể chân nguyên cương khí đánh ra đến lõm xuống dưới. Bùm một tiếng, ngầm lôi tước trên người khí cương vỡ vụn ra. Lập tức, kia mạnh mẽ trưởng ấn, rơi vào ngầm lôi tước hai cánh, đưa nàng đánh cho cấp tốc trầm xuống phía dưới. Bành, một tiếng, ngầm lôi tước thân thể, trực tiếp bị đánh hướng phía nam tử mặc áo xanh kia phương hướng lăn ra ngoài. Ngồi trên mặt đất, lưu lại một đạo rãnh sâu hóm. Tốc độ lực lượng cũng không tệ, nếu như yêu ma hóa, tại đế bên trong cự đầu bên trong sợ rằng sẽ rất mạnh. Đứng đó thanh y nam tử lộ ra thần sắc kinh ngạc, rốt cục bắt đầu đánh giá cẩn thận Hoài Không. Hiển nhiên, Hoài Không bày ra thực lực, đã gây nên hắn coi trọng. Trên mặt cũng lộ ra một cỗ vẻ hưng phấn. Hắn muốn đem Hoài Không yêu ma hóa, gia tăng dưới tay hắn lực lượng. Chương 390, Hoài Không. Mỗi một bước tính toán, liên sát hai người. Đáng chết, ngươi vậy mà để cho ta tại trước mặt đại nhân như thế mất mặt, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Bị một trưởng vỗ ra ngầm lôi tước chậm rãi đứng dậy, lè lưỡi, liếm liếm khóe miệng vết máu, ánh mắt hung ác nhìn xem Hoài Không. Có chút lợi hại, tại một trưởng phía dưới ta, còn có thể đứng lên. Hoài Không trông thấy ngầm lôi tước một lần nữa đứng dậy, trong lòng hơi động một chút. Vừa rồi một trưởng kia, Hoài Không thế nhưng là bạo phát ra không ít lực lượng, mà lại là bằng nhanh nhất tốc độ đánh ra, nhưng như cũ chỉ là đưa nàng đánh thành vết thương nhẹ. Yêu ma bản thân liền khó đánh chết. Cái này khiến hắn thấy được yêu ma cái này đặc tính. Thật khó mà giết chết. Hoài Không trong lòng nhìn xem kia ngầm lôi tước, thầm nghĩ trong lòng. Mà nam tử mặc áo xanh kia cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác, mặc dù đối phương cũng tại đế bên trong cự đầu, nhưng là loại nguy hiểm này lại phát ra từ đáy lòng. Người này là ai? Hoặc là cũng là một đầu cự yêu. Hoài Không thầm nghĩ, đi, là không thể nào đi, thông chi những người khác đến đây. Hoài Không tại Thương Thành trong tin tức phát ra tin tức, đem bên này tình huống cáo chi những người khác, đặc biệt đem cái này truyền đến Tô Thần bên kia. Bây giờ nhân thế gian vô thượng đại đế, tiếu ngạo thế đi Hoang Châu. Có thể làm cho hắn sinh ra nguy hiểm, thanh y nam tử tuyệt đối không đơn giản, chiến lực kinh khủng, khả năng cần Tô Thần vận dụng vô thượng đại đế lực lượng. Thân hình khẽ động, không cùng đối phương dây dưa ý tứ, nhanh chóng hướng phía một chỗ mà đi. Mặc dù biết mình đi không được, nhưng là cũng không thể làm quá mức rõ ràng. Đi, người cái nào đều đi không được. Ngầm lôi tước khóe miệng nhe răng cười, một đôi tuyết trắng hai tay, nhanh chóng triển khai, đánh ra hai cây màu đen cột sáng, hướng Hoài Không Bỏ chạy phương hướng đánh tới. Hai cái màu đen cột sáng, ẩn chứa có thập phần cường đại phong thuộc tính cùng hắc ám lôi điện lực lượng, hai cỗ quấn quanh ở cùng một chỗ, lập tức hình thành phong bạo, hướng phía Hoài Không quét sạch. Nàng là không thể nào để Hoài Không thoát đi. Phong bạo bên trong, hắc ám lôi điện lấp lóe, phá hủy hết thảy, tại tăng thêm chạy bằng khí, từng đạo hắc ám lôi điện phong nhận hướng phía tiết ra ngoài, cắt chém không gian xung quanh. Ngưng vô không gian. Chỉ là tại cơn bão táp này tới gần Hoài Không thời điểm, bàn tay hắn nâng lên, trực tiếp thi triển ngưng vô không gian, lập tức kia quét sạch hắn lốc xoáy bão táp trong nháy mắt dừng lại. Phá không nguyên tay, tại kia phong bạo ngưng kết trong nháy mắt, một trường vỗ ra. Kia to lớn phong bạo trong nháy mắt bị chấn nát. Phốc phốc, kia ngầm lôi tước khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Có chút ý tứ, có thể đem một phiến khu vực hoàn toàn giam cầm, thật sự là không đơn giản. Nhìn xem công kích kia đi ra phong bạo bị giam cầm, thanh y nam tử trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Trời nhện minh tay, đúng vào lúc này, kia một mực không có xuất thủ hắc minh chu đại hán bắt đầu xuất thủ, sau lưng hắn xuất hiện tám đầu chân, trong nháy mắt hướng phía Hoài Không công kích mà đi. Cái này tám đầu chân, công kích đi ra thời điểm, hiện ra ám hắc sắc, có thể thấy được mang theo kịch độc. Hoài Không thần sắc không thay đổi, bàn tay không ngừng đánh ra, cùng công kích kia mà đến tám đầu chân đụng vào nhau. Dám như thế cùng ta tám đầu chân tiếp xúc, thật sự là muốn chết. Kia hắc minh chu ánh mắt dữ tợn, độc tố không ngừng tuôn ra, muốn nhờ vào đó tiến vào Hoài Không bàn tay. Rất nhanh, Hoài Không bàn tay liền hiện ra màu đen nhánh. Trúng độc, nhìn thấy cái này Hoài Không bàn tay biến hóa. Kia ngầm lôi tước trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, căn bản cũng không chú ý trên người mình thương thế, hướng phía Hoài Không công kích qua. Trúng độc Hoài Không, nàng có năng lực cầm xuống. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại Hoài Không trước mặt. Bành! Bàn tay trực tiếp một trường hướng về Hoài Không. Hoài Không lần nữa xòe bàn tay ra ngăn cản. Bành! Lần này Hoài Không cả người bị một kích này, va chạm bay rớt ra ngoài, thân hình lui ra phía sau, mấy ngàn mét mới dừng lại thân hình. Trúng độc, liền ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Một kích đem Hoài Không đẩy lui, ngầm lôi tước thân hình nhất chuyển, xuất hiện lần nữa tại Hoài Không trước mặt, đối Hoài Không chính là nhanh chóng ra quyền. Bành! Hoài Không ngăn cản, sau một khắc, thân thể bị oanh kích thẳng đứng rơi trên mặt đất phía trên. Trên mặt đất trong hố sâu, lập tức, lôi điện lấp lóe, mơ hồ xuất hiện màu đen ngọn lửa. Kia ngầm lôi tước thấy thế, thân hình rơi xuống. Một kích này, chỉ sợ ngươi gánh không được đi. Đương nhiên gánh vác được, dẫn động ngươi toàn lực xuất thủ, mới là mục đích của ta. Một thanh âm, sau lưng nàng vang lên. Ngầm lôi tước không có quay người, nhưng trong mắt của nàng lại lộ ra kinh hãi, bởi vì đây là Hoài Không thanh âm. Tại thanh âm này xuất hiện thời điểm, trong Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.